Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 22, bị ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thượng Thiên Tê khôi phục lại một chút ý thức, cậu đã ở trong ký túc xá, nằm trên giường của mình. Bên cạnh có bóng người đi qua đi lại, nhưng Thượng Thiên Tê thực sự không có tinh thần để ý xem họ đang làm gì. Cậu muốn cử động người, nhưng xương cốt tứ chi như bị nghiền nát, đau nhức vô cùng, hốc mắt nóng bừng, hơi thở cũng nóng, cả người như sắp bị thiêu đốt bởi cơn sốt cao. Mỗi lần Thượng Thiên Tê bị sốt cảm đều rất nặng, đến nhanh lại nghiêm trọng. Hàn Giang Ngộ không dám lơ là, vừa đưa cậu về ký túc xá đã lấy thuốc dự trữ ra cho cậu uống một lần. Ban đêm cứ tỉnh dậy vài lần, một là vì bản thân không yên tâm, hai là vì Thượng Thiên Tê luôn phát ra tiếng R, NR, ỉ khó chịu. Không phải lần đầu cậu bị ốm, Liễu Kha và Vu Phàm cũng rất hiểu, không chỉ im lặng không làm phiền cậu nghỉ ngơi, mà còn nói muốn thay phiên nhau thức đêm chăm sóc cậu. Hàn Giang Ngộ từ chối, bảo họ đi ngủ, Thượng Thiên Tê như vậy, hắn căn bản không thể ngủ yên được. Hơn nữa từ trước đến nay đều là hắn chăm sóc, hắn sợ nếu đổi người khác Thượng Thiên Tê sẽ không quen. Người khác cũng không thể chăm sóc chu đáo như hắn. Vì vậy, một đêm trôi qua, hắn chỉ nhắm mắt được 2 tiếng. Phần lớn thời gian còn lại, hắn đều thức, liên tục thay khăn chườm mát cho cậu, đo nhiệt độ vài lần, lại nhẹ nhàng dỗ dành Thượng Thiên Tê khi cậu khó chịu. Thượng Thiên Tê vẫn luôn mê man, lúc tỉnh lúc mê, khi ý thức tỉnh táo hơn một chút thì trời đã sáng. Tiểu Tê dậy rồi, Liễu Kha là người đầu tiên phát hiện cậu tỉnh lại, cảm thấy đỡ hơn chưa? Thế mà đã qua một đêm rồi, Thượng Thiên Tê từ từ nhớ lại, hình như cả đêm có một bóng dáng mang theo hơi thở quen thuộc, gần như luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cậu. Người này là ai thì không cần phải nghĩ. Thượng Thiên Tê muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, cổ họng đã khô rát. Hàn Giang Ngộ lên giường, giữ vai cậu đỡ dậy nửa người trên. Thượng Thiên Tê dựa vào gối mềm đầu giường, thân thể mềm nhũn theo lực của hắn. Một chiếc áo bông dày dặn ấm áp được khoác lên người cậu. Cậu thấy Hàn Giang Ngộ lại lấy nước ấm đã chuẩn bị sẵn, dùng thìa sứ múc nửa thìa, đưa đến bên miệng cậu, uống chút nước. Thượng Thiên Tê không từ chối, khẽ mở môi, mặc cho dòng nước ấm làm dịu cổ họng bị cơn sốt hành hạ. Hàn Giang Ngộ lại nói, tôi đi mua cháo với Hoành Thánh, ăn chút gì lót dạ, lát nữa lại uống thuốc. Nếu cậu ngồi mệt thì ăn chút gì rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn đặt bình giữ nhiệt bọc vải lên gối bên cạnh cậu, chuẩn bị xuống giường. Thượng Thiên Tê cúi đầu, hơi cụp mắt, cậu không thể phân biệt được cảm giác cay xè trong mắt lúc này là do sốt hay do nguyên nhân nào khác. Cậu tìm lại được giọng nói của mình, khẽ nói, cảm ơn. Liễu Kha tinh ý nhận ra, trong khoảnh khắc Thượng Thiên Tê nói cảm ơn, sắc mặt Hàn Giang Ngộ bỗng cứng đờ. Đúng vậy, lời khách sáo lịch sự như cảm ơn khi đặt giữa cậu và Thượng Thiên Tê lại có phần xa cách, nhưng Hàn Giang Ngộ cuối cùng cũng không nói gì, đi xuống đi giày vào. Liễu Kha, anh trông chừng cậu ấy một lát. Ừ, nghe thấy tiếng cửa ký túc xá đóng lại, Thượng Thiên Tê mới hơi thả lòng, nên nói may mà có trận ốm này sao? Cho cậu thời gian để điều chỉnh tâm trạng, không biết nên đối mặt với Hàn Giang Ngộ thế nào. Bất kỳ phản ứng bất thường nào cũng có thể đổ cho việc bị ốm, không đến mức bị Hàn Giang Ngộ phát hiện ra điều gì khác thường. Thượng Thiên Tê cầm lấy bình giữ nhiệt trên gối. Cái bình này là mua cùng Hàn Giang Ngộ ở siêu thị. Vỏ bình là do Hàn Giang Ngộ chọn. Không chỉ cái này, nhìn xung quanh, tất cả đồ dùng trên giường này và tất cả đồ đạc của cậu trong ký túc xá này đều ít nhiều có dấu vết của Hàn Giang Ngộ. Muốn rời xa Hàn Giang Ngộ, tách hắn ra khỏi cuộc sống của mình hoàn toàn là một việc không dễ dàng và cũng không thể làm được trong một sớm một chiều. Hàn Giang Ngộ nhanh chóng mua cháo và Hoành Thánh về. Hắn mở chiếc bàn học nhỏ trên giường, đặt trước mặt Thượng Thiên Tê, rồi tự mình ngồi xuống, mở hộp cơm ra, mùi thơm của Hoành Thánh lan tỏa trong không khí. Thượng Thiên Tê cảm thấy bụng đói cồn cao, nhưng lại không có khẩu vị, định cầm thìa lên ăn một chút, thì thìa đã bị Hàn Giang Ngộ lấy mất. Hàn Giang Ngộ múc một miếng Hoành Thánh, thổi thổi, rồi đưa thìa đến bên miệng Thượng Thiên Tê, là định đút cho cậu ăn. Tuy chuyện này trước đây thường xuyên xảy ra, Thượng Thiên Tê cũng chưa từng từ chối, nhưng đó là khi cậu hoàn toàn không hiểu tình cảm, hoặc là khi cậu đã nảy sinh tình cảm và mặc định rằng hai người thích nhau. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, chăm sóc cậu cũng không cần phải đến mức này. Trong lòng Thượng Thiên Tê đã bắt đầu có chút kháng cự. Nhưng nếu đột ngột từ chối, Hàn Giang Ngộ chắc chắn sẽ càng kiên trì hơn. Bây giờ cậu lại không có sức lực để tranh luận với hắn. Vì vậy, cậu khẽ mở môi, ăn miếng Hoành Thánh đó. Thôi vậy, cứ coi như lần ốm này là lần buông thả cuối cùng trước khi cậu và Hàn Giang Ngộ dần dần xa cách. Thấy cậu ăn, vẻ mặt căng thẳng của Hàn Giang Ngộ cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Hắn chống tay lên bàn học nhỏ, chăm chú nhìn Thượng Thiên Tê nhai, trên mặt hiện lên nụ cười đã lâu không thấy. Vị có ổn không? Là loại nhân thịt với rau cải xong đấy. Tôi có cho thêm một chút giấm vào nước súp. Hàn Giang Ngộ luôn hiểu khẩu vị của cậu, chăm sóc cậu còn chu đáo hơn cả bố mẹ, mà chu đáo đến mức này cũng chỉ là đãi ngộ dành cho bạn tốt. Không dám tưởng tượng vợ của Hàn Giang Ngộ sau này sẽ được hắn yêu thương chiều chuộng như thế nào. Tâm trạng Thượng Thiên Tê trở nên buồn bã, không thể trở thành người yêu của Hàn Giang Ngộ rốt cuộc vẫn khiến cậu cảm thấy tiếc nuối. Cậu nhỏ giọng đáp, rất ngon, ăn được 4-5 miếng Hoành Thánh, uống vài thìa cháo, lót dạ một chút, Thượng Thiên Tê đã không ăn được nữa. Phần còn lại đã hơi nguội, nhưng vẫn bị Hàn Giang Ngộ nhanh chóng dọn sạch. Sau khi uống thuốc, Thượng Thiên Tê nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, mơ màng ngủ thiếp đi. Liễu Kha và Vu Phàm mấy ngày nay rảnh rỗi, họ bàn nhau đi học thay Thượng Thiên Tê. Ghi chép bài, chụp ảnh PPT, mang về để cậu xem lại khi khỏe hơn. Như vậy Thượng Thiên Tê cũng không cần phải xin nghỉ ốm. Sau khi hai người rời đi, Hàn Giang Ngộ dọn dẹp ký túc xá. Nhìn thấy chiếc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt phơi trên ban công, vẻ mặt Hàn Giang Ngộ hiện lên vẻ trầm tư. Hắn quay lại giường Thượng Thiên Tê, cầm lấy điện thoại của cậu đặt trên bàn học. Tuy điện thoại của họ đều có vân tay của nhau, hắn cũng biết mật mã điện thoại của Thượng Thiên Tê, nhưng hắn chưa từng tự ý xem điện thoại của Thượng Thiên Tê. Dù sao giữa họ cũng không có bí mật gì, nếu hắn lén xem, Thượng Thiên Tê biết được, chắc sẽ giận. Hàn Giang Ngộ cố gắng kìm nén hát, uốn muốn kiểm tra điện thoại của cậu. Cũng cố gắng kiểm soát sự bất an mơ hồ đang lan tràn trong lòng. Hắn luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Ban đêm, Thượng Thiên Tê từ từ tỉnh dậy. Cậu nằm nghiêng, lưng áp vào lồng ngực ấm áp phía sau. Cánh tay Hàn Giang Ngộ đặt trên eo cậu, hơi ôm lấy người cậu, đặt cả người cậu vào lòng mình. Hàn Giang Ngộ ngủ rất nông. Thượng Thiên Tê chỉ hơi cử động là hắn đã tỉnh. Hắn dùng lòng bàn tay áp lên trán cậu cảm nhận nhiệt độ. Lúc mở miệng, giọng nói hơi khàn, nhiệt độ đang dần hạ xuống rồi. Cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Thượng Thiên Tê, cậu về ngủ đi. Nằm sát tôi thế này dễ bị lây bệnh. Lòng bàn tay Hàn Giang Ngộ đặt lên bụng cậu, hơi nghiêng người về phía trước, cằm áp vào cổ cậu. Nói, không lây đâu, hơn nữa, dù có lây thì sao chứ? Trong chăn rất nóng, không chỉ vì Hàn Giang Ngộ và túi chườm nước ấm, mà nhiệt độ cơ thể của Thượng Thiên Tê cũng rất cao. Lòng bàn tay đặt trên bụng thô ráp và nóng ẩm, gần như cùng nhiệt độ với Thượng Thiên Tê. Thôi được, chỉ lần này thôi, đợi khỏi ốm rồi, cậu sẽ nghĩ cách để ngủ riêng với Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê đang mơ màng suy nghĩ, thì đột nhiên bị tay Hàn Giang Ngộ ấn vào vùng bụng dưới. Cậu cứng người, nhỏ giọng nói, tôi muốn đi vệ sinh, cuối cùng cũng muốn đi rồi à. Hàn Giang Ngộ cười một tiếng. Tay giữ chặt cậu, tôi còn đang nghĩ cậu cả ngày không đi, có phải bị sốt đến hỏng rồi không? Buông tay ra, Thượng Thiên Tê muốn ngăn hắn lại, nhưng nằm lâu quá, người vẫn còn yếu ớt. Tay đặt lên mu bàn tay Hàn Giang Ngộ, không có sức đẩy ra, ngược lại giống như đang đè lên tay hắn không cho hắn di chuyển. Thế này xuống giường được sao? Hay là để tôi bế cậu xuống, rồi bế cậu đi tè. Cảnh tượng chỉ có khi còn nhỏ mới trải qua, bây giờ lại xảy ra với cậu và Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê vừa nghĩ đến hình ảnh đó, mặt càng nóng bừng hơn. Hàn Giang Ngộ sao lại không biết xấu hổ, còn nghĩ đến chuyện cho cậu. Cậu vội vàng nói, đừng đùa nữa, cậu tránh ra, tôi muốn xuống. Hàn Giang Ngộ không nhịn được véo má cậu một cái, rồi đứng dậy, nhanh nhẹn nhảy xuống giường trước. Đã hơn 3 giờ sáng, hai người đối diện ngủ rất say, tiếng ngáy vang lên đều đều. Hàn Giang Ngộ đứng phía dưới, bật đèn pin điện thoại, chiếu sáng cầu thang lên xuống giường. Thượng Thiên Tê cẩn thận leo xuống, động tác bình thường chỉ cần 2 bước là xong, nhưng bây giờ lại khá khó khăn. Đúng lúc chân cậu run rẩy, hơi không trụ được, Hàn Giang Ngộ tiến lại gần, vòng tay qua eo cậu từ phía sau, đỡ lấy người cậu, vẫn phải có tôi mới được chứ gì. Hàn Giang Ngộ cười đắc ý, Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống. Không thể phản bác, nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu phải làm được, không có Hàn Giang Ngộ bên cạnh, cậu vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Hàn Giang Ngộ không cho cậu từ chối, bế cậu vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, ây ra, tê tê đứng vững không, quả nhiên vẫn phải để tôi bế, không cần, tôi tự làm được, nhưng hình như không mang dép vào đây, không thể để cậu dẫm lên sàn. Thượng Thiên Tê nhận ra, Hàn Giang Ngộ đang cố ý trêu chọc cậu, cậu càng xấu hổ, tên này càng thấy vui vẻ, tôi biết phải làm thế nào. Cậu cứ thả tôi xuống là được. Hàn Giang Ngộ có chút tò mò. Hắn thử thả lỏng tay một chút, nhưng vẫn đỡ lấy eo cậu. Thượng Thiên Tê nắm lấy áo len của hắn, chân trần dẫm lên giày của Hàn Giang Ngộ. Quay lưng lại, Hàn Giang Ngộ cúi đầu, ánh mắt rơi vào đôi chân đang chồng lên nhau của hai người. Toàn bộ trọng lượng của Thượng Thiên Tê đều dồn lên chân hắn, nhưng hắn không cảm thấy đau. Ngược lại, bàn chân trần đặt trên người hắn, nhẹ nhàng mà mềm mại, khiến hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cách chương